cô gái đó thật xinh đẹp, cô ấy là ai thế, lẽ nào cũng là học viên của Đại Chu Phủ chúng ta à? Nhưng ta chưa từng nghe nói ở Đại Chu Phủ có người nào như thế cả. Luận dung mạo thì Đại Chu Phủ chúng ta chắc chỉ có mỗi mình Tô Ấu Phi là có thể sánh được với nàng ta. Ta cảm giác vẫn là người này khiến cho người ta kinh diễm hơn. Hừ, ta cảm thấy Tô Ấu Phi vẫn tốt hơn, vừa xinh đẹp lại dễ gần, người này khá cao lãnh, không dễ tiếp xúc. Ở một góc khác của Đại Chu Phủ, Tề Nhạc và Liễu Khê cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng dần đi xa của Yêu Yêu và Chu Nguyên, vẻ mặt đều khác nhau. Hừ, cái tên này thực lực thì chẳng đến đâu, nhưng bản lĩnh trêu hoa dẻo nguyệt thì không thấp chút nào. Liễu Khê nhìn về phía bóng lưng của hai người bọn họ, khôn khỏi nghiến răng nói. Năm đó suýt chút nữa là cô ta đã bị hứa gả cho Chu Nguyên, nhưng sau cùng vẫn bị cô ta từ chối, cho nên cô ta vẫn luôn xem thường Chu Nguyên, nhưng nào ngờ những người con gái xuất hiện ở bên cạnh Chu Nguyên bây giờ ai nấy cũng đều xinh đẹp hơn người như thế, điều này khiến cho cô ta cảm thấy rất khó chịu. Tề Nhạc thì nhìn vào bóng dáng xinh đẹp của Yêu Yêu, trong mắt cũng xuất hiện vẻ kinh diễm. Tuy rằng Yêu Yêu và Tô Ấu Phi mỗi người mỗi vẻ, nhưng đối với kẻ có thân phận như Tề Nhạc mà nói thì hắn vẫn thích những cô gái thần bí và cao cao tại thượng này hơn. Thứ mà người ngoài không chiếm được mới là thứ mà hắn muốn. Bất quá mình chưa từng nghe nói đến người này, sao cô ấy lại thân thiết với Chu Nguyên như thế, cô ấy có lai lịch gì đây? Tề Nhạc nheo mắt lại, chợt cười nhạt nói. Bất quá dạo gần đây vị điện hạ này của chúng ta sống khá tốt đấy, còn có thời gian rảnh rỗi đi trêu hoa dẻo nguyệt nữa. Việc lúc trước ngươi đã nói bây giờ thế nào rồi? Liễu Khê nghiến răng hỏi, cô ta không muốn thấy Chu Nguyên sống thoải mái như thế. Tề Nhạc nhích môi, nói. Đã chuẩn bị xong cả rồi, ba viện còn lại đều có ý kiến về việc giáp viên được chiếm thác Ngọc Linh ba canh giờ, đúng lúc có thể nhân cơ hội hôm nay để làm khó dễ. Nói xong, hắn nhìn về phía Chu Nguyên đã rời đi, khóe miệng nhích lên cười sâu xa. Đưa theo mỹ nhân đến như thế cũng là chuyện tốt, bất quá hôm nay ngươi lại chọn sai thời điểm, nhất định sẽ mất hết mặt mũi. Giáp viện. Lúc Chu Nguyên đưa Yêu Yêu đi vào bên trong thì mọi người lập tức đưa mắt nhìn sang, sau đó thì ai cũng đều nhìn chằm chằm vào cô gái đứng bên cạnh Chu Nguyên với ánh mắt kinh diễm. Tô Ấu Phi đang ngồi nói chuyện với mấy người, Tống Thu Thủy cũng là người đầu tiên phát hiện ra Chu Nguyên, đang định cất tiếng chào hỏi hắn thì chợt dừng bước, đôi mắt ngập nước long lanh nhìn Yêu Yêu. Trong lòng của cô thoáng run rẩy, khẽ cắn môi. Rõ ràng không biết quan hệ giữa Chu Nguyên và cô gái áo xanh này là gì. Vị điện hạ này của chúng ta đúng là thích hái hoa bắt bướm. Tống Thu Thủy đứng bên cạnh cũng cảm thấy bất bình thay cho Tô Ấu Phi. Trong khoảng thời gian này, Tô Ấu Phi đã trở thành người được hoan nghênh nhất ở giáp viện này. Dù sao thì cô ấy vừa xinh đẹp, có thiên phú hơn người, lại không hề kinh kiểu. Thu Thủy tỷ đừng có nói bậy. Tô Ấu Phi vội kéo tay của Tống Thu Thủy lại. Muội đấy. Tống Thu Thủy bất đắc dĩ nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói. Đời này muội bị hắn ăn chắc rồi. Bọn muội chỉ là bạn bè thôi. Tô Ấu Phi đỏ mặt giải thích. Hừ. Tống Thu Thủy bĩu môi không tin. Mọi người đang nói gì đấy? Chu Nguyên mỉm cười đi tới. Điện hạ. Tống Thu Thủy cười với Chu Nguyên, sau đó làm như lơ đễnh nhìn về phía Yêu Yêu ở sau lưng hắn, khẽ hỏi. Vị này là... Chu Nguyên ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói. Đây là sư tỷ của ta. Yêu Yêu chỉ nhìn hắn một cái, nhưng cũng không phản bác. Chu Nguyên là đệ tử của Thương Uyên, vậy thì gọi cô một tiếng tiếu sư tỷ cũng hợp lý thôi. Tô Ấu Phi nghe thấy thế cũng giật mình, trước kia chưa từng nghe nói Chu Nguyên có một vị tiểu sư tỷ, bất quá nếu như Chu Nguyên đã nói như vậy rồi thì cô sẽ tin hắn. Đến đây, đi theo ta. Chu Nguyên cũng không quan tâm đến ánh mắt của tất cả mọi người, trực tiếp vẫy tay ngoắt Tô Ấu Phi, sau đó đã dẫn Yêu Yêu đi vào căn phòng bên cạnh. Trong mắt Tô Ấu Phi chỉ toàn vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn đi theo. Ba người đi vào phòng, Chu Nguyên đóng cửa lại, sau đó trực tiếp cởi áo ra. Điện hạ, ngươi làm gì đấy? Tô Ấu Phi thấy thế thì gương mặt lập tức đỏ bừng, gấp đến độ dậm chân, quay mặt sang chỗ khác. Chu Nguyên xấu hổ gãi đầu, xoay người lại, để lộ băng hỏa tổ nguyên văn trên lưng ra, nói. Ta cho ngươi xem cái này. Lúc này Tô Ấu Phi mới nhìn lại, nhưng mặt mày vẫn đỏ bừng, cô nhìn chằm chằm vào nguyên văn trên lưng Chu Nguyên một hồi lâu sau mới giật mình ồ lên một tiếng, nói. Đây là một đạo tổ nguyên văn sao? Chu Nguyên mặc áo lại, gật đầu, nói. Đây là băng hỏa tổ nguyên văn do tiểu sư tỷ của ta khắc hỏa, hiệu quả mạnh hơn tổ nguyên văn bình thường nhiều lắm, cho nên ta mới mời tỷ ấy theo cùng để khắc hỏa một đạo giúp ngươi, như vậy thì có thể gia tăng hiệu suất tu luyện của ngươi lúc ở trong thác Ngọc Linh rồi. Tô Ấu Phi ngẩn ra một lúc, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Yêu Yêu, bởi vì cô không ngờ Yêu Yêu lại có tạo nghệ cao thâm ở nguyên văn nhất đạo như thế. Phải biết rằng dường như những giảng sư nguyên văn trong Đại Chu Phủ không thể nào khắc họa ra được đạo tổ nguyên văn nào như thế. Bất quá ngoại trừ ngạc nhiên ra thì cô cũng thấp ấm áp trong lòng vì hành động này của Chu Nguyên. Bên trong có phòng, các người vào đi, ta đứng canh ở ngoài này. Chu Nguyên quay sang cười với Yêu Yêu và Tô Ấu Phi. Yêu Yêu khẽ gật đầu đi vào bên trong, Tô Ấu Phi nhìn Chu Nguyên một cái rồi cũng vội vàng đuổi theo. Đi vào trong phòng, Yêu Yêu lại đánh giá Tô Ấu Phi từ trên xuống dưới, gương mặt bình tĩnh lạnh tanh, nhưng trong lòng lại thầm khen một tiếng cô gái ở trước mặt này xinh đẹp rạng ngời trong mang sơ cơ o, linh khí, rõ ràng là một mỹ nhân bại hoại. Cô tên là Tô Ấu Phi à? Giọng nói của Yêu Yêu cũng trở nên êm dịu hơn một chút, dù sao thì đối diện với một thiếu nữ xinh đẹp như thế, bất kỳ ai đều sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Tô Ấu Phi khẽ gật đầu, nhìn Yêu Yêu thoáng chút do dự, rồi hỏi. Tỷ tỷ tên gì thế? Ta tên Yêu Yêu. Vậy muội gọi tỷ là Yêu Yêu tỷ được không? Yêu Yêu khẽ gật đầu, nói. Cởi áo ra đi. Tô Ấu Phi nghe thấy vậy thì mặt mày lại đỏ bừng lên, tuy rằng đều là con gái như nhau, nhưng cởi áo trước mặt người khác vẫn khiến cô thấy thẹn thùng. Nhưng cô cũng không phải loại người lề mề, cho nên khẽ cắn răng cởi áo ra. Khi áo ngoài rơi xuống, bên trong căn phòng trở nên sáng ngời hơn, thân thể nõn nà với những đường cong động lòng người, Tô Ấu Phi đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, lộ ra bờ lưng trắng nõn như ngọc. Hai tay ôm lấy trước ngực, ẩn ẩn thấp thoáng chút đường cong. Bất kỳ nam nhân nào mà thấy cảnh này thì e là đều phải chảy máu mũi. Chà, đúng một cô gái nhu mị nhập cốt. Yêu Yêu cũng thầm khen trong lòng, sau đó lấy bút thanh ngọc ra, nhắc nhở có thể sẽ đau đớn một chút. Tô Ấu Phi gật đầu. Lông bút vừa hạ xuống thì có một điểm hào quang lóe lên. Sau đó đầu bút khẽ lướt đi trên bờ lưng ngọc của Tô Ấu Phi, vẽ nên từng đạo nguyên ngân, mỗi đạo đều có thần hồn ba động. Sau lưng truyền đến cảm giác nóng bỏng và lạnh buốt, khiến cho Tô Ấu Phi khẽ cắn răng, nhưng không la lên một tiếng. Yêu Yêu thấy thế cũng gật đầu. Không khí trong phòng rất yên tĩnh, hơn nửa ngày sau Yêu Yêu mới thu bút. Chỉ thấy trên tấm lưng của Tô Ấu Phi có một đạo nguyên văn tựa như băng hỏa giao nhau dần dần xuất hiện, phát ra ba động kỳ lạ, hấp thu nguyên khí thiên địa. Ồ! Thế nhưng ngay lúc băng hỏa tổ nguyên văn thành hình thì Yêu Yêu chợt giật mình bật thốt, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào đạo băng hỏa tổ nguyên văn kia, bởi vì trong nháy mắt ấy cô loáng thoáng cảm giác được dường như hiệu quả của đạo băng hỏa tổ nguyên văn này dường như đã bị tăng cường lên rất nhiều. Cô đừng cử động. Yêu Yêu chợt lên tiếng, sau đó vươn bàn tay trắng nõn ra đặt nhẹ lên lưng của Tô Ấu Phi, sau khi thử cảm ứng một lúc thì gương mặt xuất hiện vẻ trầm ngâm. ở sâu bên trong cơ thể của nàng ta dường như có âm dương chi cảm, có vẻ giống với âm dương nguyên căn trong truyền thuyết thì phải, nhưng sao lại yếu như thế, lẽ nào là vì nó còn chưa thể phát triển hoàn toàn sao? Yêu Yêu thầm nghĩ trong lòng. Cái gọi là âm dương nguyên căn chính là một loại căn cốt cực kỳ đặc biệt, cũng giống như thánh long căn mà Chu Nguyên đã từng có, đều khác hẳn người thường. Bất quá, âm dương nguyên căn này của Tô Ấu Phi rất yếu ớt, có lẽ vẫn còn chưa trưởng thành hoàn toàn, cho nên nhất thời Yêu Yêu không thể nào xác định được. Yêu Yêu tỷ, sao vậy? Tô Ấu Phi thấy Yêu Yêu trầm tư như thế thì vội hỏi. Yêu Yêu ngẫm nghĩ một lúc thì lắc đầu, dù sao thì cô cũng không thể xác định được, cho nên cũng không cần nói ra làm gì, chỉ nói. Hiệu quả của băng hỏa tổ nguyên văn này còn tốt hơn so với lúc khắc hỏa trên người Chu Nguyên. Tô Ấu Phi nghe thấy vậy cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì vẫn có một số nguyên văn khắc hỏa lên nhiều người khác nhau thì cũng sản xuất có hiệu quả khác nhau. Sau khi khắc hỏa tổ nguyên văn xong, hai cô cũng đi ra, Chu Nguyên đứng chờ bên ngoài thấy thế thì cười hỏi. Xong rồi à? Yêu Yêu và Tô Ấu Phi đều gật đầu. Vậy là tốt rồi. Chu Nguyên thở dài một hơi, sau đó đẩy cửa phòng ra. Vừa mới bước ra khỏi phòng thì Chu Nguyên lập tức cảm giác được có vô số ánh mắt nóng bỏng bắn tới. Rất nhiều thiếu niên của giáp viện đều nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hành động của Chu Nguyên thật sự khiến người ta hận nghiến răng, cư nhiên dám kéo hai vị đại mỹ nhân vào trong phòng. Đối với ánh mắt của bọn họ, Chu Nguyên chỉ có thể trợn mắt xem thường. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một đạo thân ảnh vội vã chạy vào từ bên ngoài, người này đúng là Dương Niên, hắn đổ mồ hôi nhễ nhại, nhìn thấy mọi người thì lập tức kêu to. Sở phủ chủ bảo chúng ta mau đến Thác Ngọc Linh, có chuyện rồi. Có chuyện gì thế? Chu Nguyên thấy thế thì ngẩn ra rồi hỏi lại ngay. Mấy người còn lại của giáp viện cũng nghi hoặc không hiểu gì. Dương Niên lau mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ kiếp, cái tên tề nhạc chết tiệt kia, ấp viện bọn chúng liên hợp với mấy viện khác, nói việc phân chia thời gian tu luyện ở Thác Ngọc Linh không công bằng, muốn cắt bớt giờ của giáp viện chúng ta. Hắn vừa nói xong thì toàn trường lập tức ồ lên, tất cả mọi người đều tức giận, mắt hừng hực lửa giận. Thác Ngọc Linh chính là bảo địa tu luyện của Đại Chu Phủ, cực kỳ quan trọng đối với bọn họ, nếu như giảm bớt thời gian thì tốc độ khai mạch của mọi người sẽ bị chậm lại. Tên tề nhạc này làm thế quả thật chính là muốn chặn đường của giáp viện bọn họ. Chu Nguyên nghe thấy thế thì cũng nheo mắt lại, trong mắt lóe lên hàn quang, tên tề nhạc này tung một chiêu như thế quả đúng là thâm độc. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu Audio của Thông Đít Bố Vợ chương 34 Mưu Linh Thác. Khi đám người Chu Nguyên, Yêu Yêu và Tô Ấu Phi đi đến Thác Ngọc Linh thì nơi này đã có vô số người tụ tập, tất cả học viên năm viện trong Đại Chu Phủ đều tụ tập lại ở nơi này. Nhất thời không khí trở nên vô cùng ồn ào. Đám người Chu Nguyên chen vào bên trong, đi đến chính giữa, đưa mắt nhìn qua thì lập tức nhìn thấy Sở Thiên Dương mặt mày tái mét, mà kẻ đứng đối diện với Sở Thiên Dương chính là Từ Hồng. Sau lưng của tên Từ Hồng kia là Tề Nhạc và Liễu Khê. Tề Nhạc nhìn thấy Chu Nguyên đến thì không khỏi mỉm cười với hắn, chỉ là trong nụ cười kia toàn vẻ châm chọc. Sở Thiên Dương cũng nhìn thấy Chu Nguyên, bất quá lúc này hắn không nói gì hết, mặt mày tái mét nhìn chằm chằm vào Từ Hồng, nắm đấm siết chặt vang lên tiếng răng rắc, lạnh giọng nói. Từ Hồng, ngươi thật quá đáng, thời gian sử dụng Thác Ngọc Linh đã được định ra từ sớm, nào phải chuyện ngươi nói đổi là đổi. Ha ha, phủ chủ nói gì vậy, Thác Ngọc Linh là bảo địa tu luyện quan trọng nhất trong Đại Chu Phủ chúng ta, đương nhiên phải khiến nó phát huy được công dụng lớn nhất rồi. Từ Hồng nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Dương, từ tốn nói. Trước kia giáp viện là viện phủ mạnh nhất của Đại Chu Phủ chúng ta, một mình chiếm lấy ba canh giờ ở Thác Ngọc Linh, chúng ta đương nhiên không phản đối. Nhưng bây giờ thì sao, giáp viện đã có 2 năm liên tục bị ấp viện chúng ta áp chế, cho nên giáp viện đã không thể xem như đứng đầu các viện được nữa,

yên tâm đi, tới lúc thi phủ, ta sẽ khiến hắn phải trả hết những thứ này lại cho ta. Nhưng tên nhãi này rất dữ dị, ta cũng không thể chủ quan, sau này ta phải tu luyện thêm nhiều, khiến cho hắn không có chút cơ hội nào cả. Nghe thấy Tề Nhạc nói thế, Liễu Khuê gật đầu đồng tình, có phần vui mừng, ít nhất thì Tề Nhạc không bị cơn giận che mờ lý trí, mà đã bắt đầu xem Chu Nguyên như một đối thủ. Cô ta tin tưởng, với thiên phú của Tề Nhạc thì chỉ cần hắn không quá xem thường Chu Nguyên như trước, thì Chu Nguyên căn bản không thể nào đấu nổi với hắn. Kỳ thi phủ cuối năm này, Tề Nhạc mới là người có thể tỏa sáng nhất. Còn con cóc năm đó bị nàng khinh rẻ cũng không sai vào đâu được. Tề Nhạc dần buông tay, hắn khép hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ ngoan độc. Chu Nguyên, ngươi nhớ đó cho ta. Trong thời gian mười mấy ngày tiếp theo, mọi người trong giáp viện đều sống khá dễ chịu. Thời gian bọn họ được hưởng thác Ngọc Linh trước kia chỉ 3 canh giờ, nay lại biến thành 4 canh giờ. Điều này khiến cho tốc độ khai mạch của rất nhiều học viên đều tăng lên, thậm chí có một số người đang thử khai mạch nữa. Mà đám học viên ấp viện trước kia lúc nào cũng vinh váo tự đắc, gần đây nhìn thấy họ thì lại lùi đi thật xa, không dám mở miệng chế xếu gì nữa, càng khiến bọn họ cảm thấy thoải mái hơn. Những học viên của viện khác vì được hưởng sái từ Chu Nguyên cho nên nhìn thấy học viên giáp viện bọn họ đều tỏ ra cực kỳ thân thiện, nhất thời, sĩ khí của học viên giáp viện được tăng cao hơn hẳn, đồng thời cũng càng thêm kính phục Chu Nguyên từ tận đáy lòng. Âm âm ầm. Ở bên trong thác Ngọc Linh, Chu Nguyên khép hờ hai mắt để mặc cho dòng nước ầm ầm đổ xuống, đồng thời không ngừng hấp thu từng tia ngọc tủy chi khí vào trong cơ thể. Trong lúc Chu Nguyên đang im lặng tu luyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng hoan hô phát ra từ bên bờ hồ. Hoa, Ấu Phi ngươi thật lợi hại, có thể đả thông được đệ ngũ mạch nhanh như thế. Chu Nguyên nghe thấy thế thì cũng giật mình mở mắt ra, ánh mắt nhìn xuyên qua màn nước, có thể thấy loáng thoáng bóng dáng Tô Ấu Phi đứng bên cạnh bờ hồ, có rất nhiều học viên của giáp viện vây xung quanh cô. Ô Ấu Phi cư nhiên đã thông được đệ ngũ mạch rồi sao, đúng là nhanh thật. Chu Nguyên cũng phải kinh thán một tê, e, nơ, gơ, sơ, thiên phú của Tô Ấu Phi đúng là cực kỳ tốt. Trong tình hình tài nguyên tu luyện thiếu thốn mà vẫn có biểu hiện xuất sắc như thế, đúng là tài giỏi. Tốt lắm, Ấu Phi, ngươi biểu hiện không tệ. Sở Phi Dương đứng bên cạnh hồ cũng mỉm cười nhìn Tô Ấu Phi, vẻ mặt mừng rỡ. Nếu vậy thì giáp viện bọn họ đã có được 3 học viên đã đả thông được 5 mạch rồi. Tô Ấu Phi cười khẽ, ánh mắt lại liếc nhìn về phía thác Ngọc Linh. Mơ hồ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở nơi đó dường như đang giơ ngón cái lên với cô. Vậy nên nụ cười trên môi cô lại càng sâu hơn, thanh lệ động lòng người. Ấu Phi cũng đã thông được đệ ngũ mạch rồi, ta cũng không thể thua kém được, may mà ta cũng sắp rồi. Chu Nguyên nhanh chóng tĩnh tâm lại, cảm ứng trong cơ thể của mình trong mấy ngày tu luyện này. Hắn có thể cảm giác được đạo đệ tứ mạch trong cơ thể của hắn ngày càng buông lỏng, cách lúc đả thông hoàn toàn cũng không còn xa nữa. Chu Nguyên lại chậm rãi khép hai mắt lại, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ hấp thu ngọc tủy chi khí trong thác Ngọc Linh. Lần này hắn nhắm mắt kéo dài đến tận một canh giờ. Đợi đến khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, ánh sáng chiếu lên thác Ngọc Linh, khiến cho thác Ngọc Linh biến thành màu đỏ cam. Mà ở bên trong thác Ngọc Linh, thân thể của Chu Nguyên lúc này cũng bắt đầu run lên, hắn cắn chặt hàm sơ A, G, U, V, Q, Q, giống như đang phải gánh chịu cơn đau đớn dữ dội. Ở trong cơ thể hắn, có một cẩu ngọc tủy chi khí được Chu Nguyên dẫn dắt, ầm ầm lao thật mạnh về phía chút tắc nghẽn sau cùng của đệ tứ mạch. Phốc! Ầm ầm, giống như có một tiếng động lạ cực nhỏ vang lên. Ngay sau đó, Chu Nguyên đột nhiên mở to hai mắt, nguyên khí trong thiên địa lúc này đột nhiên ùa về cuồn cuộn, bị cuốn ào ạt vào trong cơ thể của hắn. Rắc rắc, nguyên khí quay cuồn, huyết nhục tựa như sôi trào, xương cốt phát ra tiếng chấn động cực nhỏ, giống như tiếng pháo lổ lách tách trong làn sóng nguyên khí dữ dội kia cọ rửa, tố chất thân thể của Chu Nguyên lại được đề thăng thêm lần nữa. nhiệt lưu cuồn cuộn lan ra khắp tứ chi bách hài. Đệ tứ mạch rốt cuộc cũng được đả thông. Nguyên khí quang lưu quanh quẩn bên ngoài thân thể của Chu Nguyên, khiến cho dòng nước cuồn cuộn đổ xuống kia cũng không thể xuyên vào. Hắn cảm thụ được cảm giác có một cổ lực lượng dâng trào trong cơ thể, trên mặt xuất hiện ý cười thoải mái. Trải qua một tháng khổ tu, hắn rốt cuộc cũng đả thông được đệ tứ mạch. Đả thông được đệ tứ mạch, cho dù là đánh nhau chính diện với Tề Nhạc thì ta cũng không có gì phải sợ, bất quá kỳ thi phủ cuối năm này, Tề Nhạc ít nhất cũng phải đạt tới đệ thất mạch, cho nên, nếu như muốn giành được hạng nhất trong kỳ thi phủ này thì chỉ đến đệ tứ mạch thôi là không đủ bảo đảm. Chu Nguyên thì thảo tự nói. Hắn rốt cuộc cũng bắt đầu đuổi kịp bước chân của Tề Nhạc. Nhưng nếu như muốn thắng được Tề Nhạc trong kỳ thi phủ này thì hắn vẫn chưa nắm chắc tuyệt đối, dù sao thì lúc hắn mạnh lên Tề Nhạc cũng không phải chỉ dậm chân tại chỗ, nói không chừng Tề Nhạc sẽ đả thông để thất mạch nhanh thôi. Bất quá, điều khiến cho Chu Nguyên cảm thấy hơi phiền chính là nương theo việc đả thông được để tứ mạch, hắn có thể cảm giác được, hắn có thể phát hiện ra. Hiệu quả của Thác Ngọc Linh đối với hắn càng lúc càng kém, chắc là vì thân thể của hắn đã hấp thu được quá nhiều ngọc tủy chi khí, cho nên sinh ra chút kháng tính. Cho nên, nếu như hắn muốn đả thông được để ngũ mạch thì e là không thể dựa vào Thác Ngọc Linh này được. Chu Nguyên ù rũ xoa trán, lẩm bẩm. Xem ra ta phải tìm cách khác thôi, không thì đến kỳ thi phủ này ta vẫn không đả thông được để ngũ mạch mất. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 38 Hắc Lâm Sơn Mạch. Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi khắp vương cung đại chu. Khá lắm, thật không hổ là thánh long của Chu gia ta, trong khoảng thời gian ngắn như thế mà đã đả thông được bốn mạch rồi. Trên bàn ăn, Chu Kình nhìn Chu Nguyên đang bê bát canh cửu thú hút ngon lành trên mặt đầy vẻ vui mừng. Chu Nguyên một hơi hút trọn bát canh cửu thú kia, cảm thụ nhiệt khí bốc lên trong cơ thể, hít một hơi thật sâu, lại bưng chén cơm huyền tinh lên càn quét cả cơm lẫn mấy món thịt nguyên thú được chế biến cẩn thận trên bàn. Bởi vì tố chất thân thể của hắn bây giờ càng lúc càng mạnh, cho nên danh sách các loại thịt nguyên thú đại bổ trong thực đơn ăn uống của hắn cũng tăng lên không ngừng, dùng để bù đắp năng lượng tiêu hao cho việc tu luyện hàng ngày. Sau khi ăn no căng bụng, Chu Nguyên mới ngẩng đầu lên cười với Chu Kình một cái, sau đó lại lắc đầu nói với vẻ tiếc hận. Chỉ là bây giờ hiệu quả của Thác Ngọc Linh đối với con đã càng lúc càng kém, muốn đả thông để ngũ mạch nhanh hơn thì phải tìm cách khác mới được. Mức độ khó khăn khi khai mạch của hắn cao hơn người thường rất nhiều, cho nên nếu dùng cách thường thì e là phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng hắn thì không muốn kéo dài như thế. Chu Kình nghe thấy vậy thì cũng lộ ra vẻ trầm ngâm, bây giờ hắn cũng biết được vì là lần mở mạch thứ hai, cho nên mức độ khó khăn mà Chu Nguyên gặp phải cũng cao hơn người thường rất nhiều. Nếu như muốn khai mạch nhanh hơn thì ta có một cách đây. Yêu Yêu vốn đang im lặng ăn cơm huyền tinh ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. A! Cả Chu Nguyên lẫn Chu Kình đều kinh ngạc nhìn về phía cô. Đối diện với ánh mắt chăm chú của bọn họ, vẻ mặt của Yêu Yêu vẫn thản nhiên như cũ, nói. Ta biết một đạo nguyên văn tên là Tam Thập Lục Thú Khai Mạch Văn, dùng máu tươi của 36 loại nguyên thú nhất phẩm làm vật dẫn. Khắc họa lên thân người, có thể mượn hung khí có trong huyết mạch của nguyên thú để khai mạch. Chỉ là cách này khá nguy hiểm, bên trong máu tươi của nguyên thú ẩn chứa hung sát chi khí, nếu như là kẻ tâm trí không kiên định thì sẽ bị hung sát phá vỡ linh trí. Nói cho dễ hiểu thì chính là sẽ biến thành kẻ ngốc. Cô vừa nói xong thì cả Chu Kình lẫn Tần Ngọc đều biến sắc. Trong mắt Chu Nguyên thì chợt lóe lên vẻ kinh hỉ, bởi vì hắn cực kỳ có niềm tin vào ý chí của bản thân, ngay cả oán long độc hắn còn có thể chống chọi được, lẽ nào lại sợ hung sát chi khí của một đám nguyên thú nhất phẩm. Yêu Yêu tỷ, vậy thì cứ dùng Tam Thập Lục Thú Khai Mạch Văn này đi. Chu Nguyên nói không chút do dự. Tần Ngọc đang định nói thêm gì đó, thì Chu Nguyên đã quay sang mỉm cười với bà, nói.

ngay lập tức hung hăng đánh một đấm vào phía trên hông của ngân giác thú nọ. Ầm! Con ngân giác này chỉ kịp kêu rên một tiếng rồi thân thể to lớn rơi mạnh xuống mặt đất tạo thành một cái hố thật lớn, nhưng mà lúc thân thể nó rơi xuống thì cái đuôi tựa như roi sắt vung tới đánh vào cánh tay Chu Nguyên một cái. Quét Chu Nguyên văng ra xa, mà hắn phải đạp hơn 10 bước chân mới có thể dừng lại ổn định thân thể. Hắn mặc kệ cảm giác đau xót trên cánh tay lại tung thêm một đấm về phía nguyên thú kia. Lúc này nguyên khí trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động theo kinh mạch mà ào ào dồn về bàn tay hắn. Long bi thủ toái sơn. Ngay khi thanh âm trầm thấp vừa vang lên thì âm thanh xé gió xuất hiện, dường như có âm thanh bạo liệt xen lẫn. Ầm. Con ngân giác thú kia chưa kịp đứng dậy đã phải hứng thêm một đấm hung mãnh của Chu Nguyên, mà đấm này lại còn vỗ lên trên đầu nó khiến hộp sọ rắn chắc trong nháy mắt vỡ vụn ra, lúc này thì thân hình to lớn ngã xuống đất làm bụi bay tứ tung. Sau khi dùng một đấm giết chết ngân giác thú, Chu Nguyên thở phào nhẹ nhõm một hơi, thân thể luôn căng cứng cũng thả lỏng một chút. Suy. Nhưng mà khi hắn vừa thả lỏng cơ thể thì một bóng đen từ sau bóng râm của đại thụ phía sau lưng hắn mạnh mẽ bắn tới, nó há miệng lộ ra răng nanh sắc bén lóe sáng muốn cắn vào cổ họng Chu Nguyên. Võ hình thái. Hắn khẽ quát một tiếng. Ánh sáng trong tay Chu Nguyên bắt đầu dao động bỗng chốc hiện ra một cây bút loang lổ màu đen chỉ dài hơn một trượng. Mà phần lông tơ trắng như tuyết ở ngoài bút bắt đầu khép sát vào nhau giống như mũi tên sắc bén mang theo nguyên khí, chỉ nghe một tiếng ba thì ngoài bút trong tay hắn lao đi như xé gió đâm xuyên qua cái miệng to như chậu máu đang há ra của bóng đen kia, dính chặt trên cành cây. Mà lúc này tay Chu Nguyên nắm lấy thân thiên nguyên bút ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một con hắc xà to lớn bị đính chặt trên cành cây, máu tươi đang cuồn cuộn chảy xuống. Con này là ám ảnh xà, nó cũng là nguyên thú nhất phẩm. Hừ, muốn ăn ta à? Chu Nguyên khẽ cười nhìn xác rắn, ban đầu khi mới tới thì hắn đã chịu không ít khổ cực, nếu không phải thần hồn của hắn đã bước vào hư cảnh. Làm cảm giác của hắn trở nên nhạy cảm hơn thì chỉ sợ lần đầu gặp phải thứ đồ chơi thế này đã bị nó nuốt chửng từ lâu. Chu Nguyên thu hồi bút thiên nguyên, biến nó về văn hình thái rồi cắm ở bên hông hắn, sau đó hắn mới cúi người khiêng xác ngân giác thú và xác rắn lên rồi chậm rãi đi ra khỏi khu rừng rậm. Từ bìa rừng đi thêm khoảng 10 phút thì sẽ xuất hiện một dòng suối nhỏ. Mà lúc này ở trên bờ bên kia con suối Yểu Yêu đang ngồi trên một tảng đá thả chân trần xuống nước suối lạnh buốt, nhàn nhã nghịch nước. Trong khi Thôn Thôn lại bơi qua bơi lại trong nước đuổi theo đàn cá đang bơi. Yêu Yêu nghe thấy âm thanh sau lưng thì xoay đầu nhìn thoáng qua, nói lần này cũng tạm được, tối thiểu ngươi không có bị thương nha. Chu Nguyên vừa vứt hai cái xác nguyên thú xuống đất thì nghe Yêu Yêu nói như thế. Hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao hôm nay đã là ngày thứ 5 hắn ở Hắc Lâm Sơn rồi nhưng bản thân hắn chỉ miễn cưỡng thích ứng với việc chém giết nguyên thú. Nhớ đến ngày đầu tiên khi tiến vào rồi đi ra toàn thân hắn đầy thương tích, trên ngực có một vết cào sâu đến thấy xương, khi đó Chu Nguyên mới hiểu được sự khác nhau giữa luận bàn với chiến đấu sinh tử. Mà những con nguyên thú đều trải qua chiến đấu tích lũy không ít kinh nghiệm sinh tồn, mỗi con đều tàn nhẫn xảo trá, nếu hắn nghĩ rằng bọn thú này giống như heo dê được con người nuôi nhốt, tùy ý chém giết thì chỉ sợ rằng hắn không thể thoát ra khỏi dãy núi này rồi. Cũng nhờ có thời gian này liên tục chém giết tuy rằng tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng làm Chu Nguyên thay đổi không ít. Chu Nguyên trong quá khứ là một người có chút khí chất của người trí thức, tạo cho đối phương cảm thấy hắn giống như thư sinh yếu đuối. Nhưng mà đến hiện tại thời điểm lâm trận, bản thân Chu Nguyên cũng có một chút hơi thở sắc bén khác hẳn quá khứ. Mau thu thập một chút máu nguyên thú đi, ngươi chỉ cần lấy máu đầu tim là được, bên trong máu này có rất nhiều sát khí. Yêu Yêu vừa nói vừa ném ra hai bình ngọc cho hắn. Chu Nguyên lập tức đón lấy, khẽ gật đầu rồi theo thói quen mà dùng dao nhỏ cắt ra thịt hai con nguyên thú ra, lấy máu đầu tiên cho vào bình ngọc. Bây giờ ngươi mới giết được 15 con nguyên thú mà thôi, còn thiếu 11 con nữa. Cô vươn người đứng dậy, dùng chân trần giẫm lên trên mặt đá, bàn chân trắng nõn làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Nghe cô nói như thế, Chu Nguyên cũng gật đầu theo. Tam thập lục thú khai mạch văn căn bản là dùng máu của 36 con nguyên thú nhất phẩm không giống nhau mà tạo thành, cho nên việc này cũng tốn thời gian một chút. Có điều Chu Nguyên không gấp, bởi vì hắn sẽ ở lại chỗ này một khoảng thời gian để tôi luyện bản thân. Ngay lúc này, hắn đã có thể cảm giác được, mỗi ngày trôi qua hắn càng mạnh mẽ hơn trước, biến hóa này không chỉ nói về thực lực mà còn ám chỉ sự thay đổi tâm lý của hắn. Trong lòng hắn có chút tự tin so với thời điểm vài ngày trước khi một mình tiến vào Hắc Lâm Sơn, sức mạnh của hắn hiện bây giờ có thể giành được phần thắng. Trong lúc Chu Nguyên ở dãy Hắc Lâm Sơn săn giết đám nguyên thú thì thời gian này trong thành Đại Chu đã xảy ra một việc khiến nhiều người chú ý nhất, đó là Tề Vương Phủ bị trộm. Nghe đồn thì Tề Vương Phủ tổn thất rất lớn, cả phủ đều lục soát mất lần, sau đó còn lục soát khắp thành tìm kiếm tên trộm, vô cùng ầm ĩ. Dù sao cũng là chuyện của Tề Vương Phủ cho nên mọi người chỉ tò mò một lát, trong lòng có chút hả hê rồi không thèm để ý nữa. Lục tục lục tục. Qua ngày thứ hai sau khi Tề Vương Phủ bị trộm thì Tề quản gia của Tề Vương Phủ, Tề Lăng lại mang một đội nhân mã ra khỏi thành đi đến Hắc Lâm Sơn, nói rằng đã phát hiện tung tích của tên trộm. Hiện tại ngay chân núi Hắc Lâm Sơn, Tề Lăng đứng yên một chỗ chắp tay lại, cặp mắt hãm sâu giống như mắt của chim ưng nhìn chằm chằm vào dãy núi. Tề gia đã cho người đi vào Hắc Lâm Sơn, hơn nữa hướng đi là vị trí của mục tiêu. Sau lưng lão có một người nhỏ giọng báo cáo lại. Tề Lăng khẽ gật đầu, nói cho người chuẩn bị lục soát dãy núi này, ồn ào một chút, chúng ta đi theo hướng Cảo Lục Thiết Sơn. Dạ, người sau lưng lão nhỏ giọng đáp lời, sau đó hắn vừa vung tay lên thì có mười mấy bóng đen lập tức lao về phía dãy núi. Sau nửa ngày, lúc này ở một dãy núi khác, Lục Thiết Sơn đang ngồi xếp bằng trước một cây đại thụ chợt mở mắt, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào một phía ở rừng rậm, giọng nói lạnh lùng vang lên ai. Mà sau lưng hắn cũng xuất hiện vài người nắm chặt chuôi kiếm treo bên hông, bắt đầu vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Ha ha, Lục huynh không cần khẩn trương, là ta. Trong rừng rậm vừa phát ra tiếng cười thì Tề Lăng cũng dẫn theo người của lão đi ra. Tề Lăng Lục Thiết Sơn hơi ngạc nhiên nhíu mày, nói ngươi tới nơi này để làm gì? Chẳng qua vương phủ bị trộm mà kẻ trộm lại chạy vào Hắc Lâm Sơn trốn nên ta dẫn người đuổi theo hắn. Tề Lăng tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Chân mày Lục Thiết Sơn giãn ra một chút. Hai hôm nay hắn cũng có nghe thấy chuyện của Tề Vương Phủ, đừng nhìn hắn có vẻ ngoài to lớn như gấu nhưng tâm tư hắn rất cẩn thận, nếu không hắn cũng không thể làm thống lĩnh cấm quân. Vì thế tuy bề ngoài hắn thả lỏng cảnh giác nhưng vẫn xoay đầu về phía cấm quân, sau lưng hắn truyền lệnh hai người đi bảo vệ điện hạ. Hai gã cấm quân sau lưng hắn vừa nghe mệnh lệnh thì lập tức đáp lời rồi lặng lẽ lùi bước. Nhìn thấy cảnh này, Tề Lăng hít mắt cười với Lục Thiết Sơn, có điều tay lại đặt sau lưng khẽ vung một cái, cho nên cũng có thêm bóng đen âm thầm lui xuống. Thời điểm này ở khe suối, Yêu Yêu vẫn ngồi trên mặt đá, cô cong đôi chân dài, tay lại ôm lấy Thôn Thôn, mái tóc đen xõa ra. Phía sau lưng lại có một cây cổ bách, lá cây vàng từ từ rơi xuống mặt đất. Tất cả điều này tạo nên một hình ảnh đẹp như tranh vẽ. Rai. Nghe âm thanh này vang lên thì Thôn Thôn đang lười biếng nằm trong ngực Yêu Yêu chợt mở mắt, nhìn về bóng tối cách bọn họ không xa, trong cổ họng bắt đầu phát ra âm thanh gầm gừ. Chân mày cô nhíu lại rồi ngẩng đầu lên nhìn về hướng kia. Hắc hắc, ta không ngờ trong núi sâu này lại có thể gặp được tiểu mỹ nhân cực phẩm như thế này. thanh âm chứa đầy lệ khí từ trong bóng tối vang lên, cùng lúc đó có hai người chậm rãi bước ra hướng về phía cô. Vóc sáng hai người này đều là lưng hùm vai gấu, mà trên mặt tên cầm đầu còn xe hình xăm, trong mắt lộ vẻ hung ác. Có điều ánh mắt hắn lúc này lại lộ vẻ sôi trào, giống như nham thạch nóng chảy nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp đang ngồi trên mặt đá, cảm giác giống như muốn một ngụm nuốt chửng. La Thống, ngươi mau đi đối phó với mục tiêu, vị trí hắn cách chỗ này không xa. Người có khuôn mặt mang hình xăm hướng về kẻ bên cạnh, tay chỉ về phía rừng rậm cách đó không xa, nói. Tuy gã đang nói chuyện với đồng bọn nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Yêu Yêu không rời đi chút nào. Tên nhóc kia chắc đã mở được 4 mạch rồi, với thực lực đã mở 6 mạch của ngươi thì có thể thoải mái giải quyết hắn. Gã tên La Thống nghe xong lời này, dù trong lòng gã có chút không muốn nhưng bản thân không dám cãi lời mà tên xăm hình. Dù sao thực lực tên này cũng đã tiến vào dưỡng khí cảnh. Lão đại, mặt hàng cực phẩm như thế này, ngài nhớ chừa ta một phần, cả đời ta trước giờ chưa hề gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp như thế. La Thống liếm liếm môi nói. Ha ha, ngươi yên tâm, ta nhất định chờ ngươi trở về, có điều ngươi phải hành động nhanh một chút. Trong mắt gã mang hình xăm bắt đầu nổi lên ý dâm, cười nói. Vâng. Sau khi nghe tên cầm đầu nói vậy, La Thống hài lòng gật đầu rồi nhanh chóng lao vào trong mảnh rừng rậm. Mà tên còn lại khi thấy La Thống đã rời đi thì lập tức nhìn chỗ Yêu Yêu đang ngồi không nhúc nhích chút nào, gã híp mắt cười. Gã mơ tưởng dùng thủ đoạn kỳ quái với gương mặt xinh đẹp khiến người khác hít thở không thông kia, cho đến khi gã cảm giác được trong cơ thể có lửa nóng đang thiêu đốt gã. Tiểu mỹ nhân, mau đến chơi với ông đây. Ta sẽ yêu thương ngươi thật tốt. Gã hình xăm không hề cảm thấy được nguyên khí dao động trên người Yêu Yêu, cho nên không hề kiêng kỵ gì hết mà dùng ánh mắt không hề kiêng nể ngắm nhìn thân thể mềm mại của cô, híp mắt cười nói. Mà lúc này Yêu Yêu thản nhiên liếc hắn một cái, trong đôi mắt sáng lại không hề có chút dao động nào, lộ vẻ bình tĩnh vô cùng làm cho gã hình xăm giật mình, trong lòng gã cũng cảm thấy có gì đó không phù hợp. Thôn thôn. Trong lúc gã chưa kịp có động tác gì, cặp môi đỏ mọng của Yêu Yêu chợt hé mở, phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe nhưng bên trong lại lạnh như băng. Con ngươi gã hình xăm chợt co rụt lại, sắc mặt vô cùng kinh hãi, bởi vì gã nhìn thấy khi Yêu Yêu vừa phát ra âm thanh thì thú cưng đang nằm trong ngực cô bắt đầu biến hóa, thân hình nhỏ bé của thôn thôn trở nên to lớn. Lớp lông trên người giảm bớt dần để lộ ra lân giáp màu đỏ, mà đôi mắt của nó lúc này cũng trở nên đỏ ngầu chứa đầy khí thế hung ác, miệng thú khẽ hé ra lộ ra chút sắc đen, giống như có thể nuốt chửng mọi thứ. Trong chớp mắt, từ một con thú nhỏ đáng yêu đã biến thành một mãnh thú thần bí mang theo khí thế hung ác ngập trời, từ cơ thể nó chậm rãi tỏa ra một cảm giác áp bức đến dọa người. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 40 chỉ còn lại vật này thôi ư. Ngao. Trong rừng rậm bỗng vang lên một tiếng hổ gầm, chủ nhân của âm thanh đó vừa trúng một cú thiết quyền có nguyên khí bao quanh chứa đựng một cổ sức mạnh hung tàn xé gió vào đầu khiến đầu nó nổ tan tành, máu phun ồ ạt. Hô. Khi thấy xác thú bắt đầu lạnh cứng dần, Chu Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm như vừa chút được một gánh nặng, sau đó bôi máu trên nắm tay lên bộ lông của xác con vật nào đó. Con thú vừa bị hắn giết được gọi là phong hổ, tốc độ của loài thú này cực nhanh, đồng thời cũng là một loài khó chơi trong đám nguyên thú nhất phẩm. Có điều Chu Nguyên hắn may mắn luyện được long bộ, có được thân pháp mờ ảo nên hiện tại mới có thể đánh chết được nó. Thêm con này là đủ 36 con nguyên thú nhất phẩm rồi. Chu Nguyên khẽ cười rồi cúi người khiêng xác thú lên. Hưu. Nhưng mà đúng vào lúc này thì một tia sáng lạnh lẽo mãnh liệt từ trong bóng tối hướng về phía tim Chu Nguyên mà bắn tới. Có điều thời điểm tia sáng sắc lạnh kia sắp đâm trúng Chu Nguyên thì cánh tay hắn run lên một cách làm cho xác hổ bị nghiêng, đồng thời cũng trở thành lá chắn trước lồng ngực hắn.